Chương 3. 083 đào thải. Ký, không ai có thể cam đoan chính mình, nhất định sẽ tại dung nham bên trong dãy núi tồn sống sót. Lập tức có mấy chi đội ngũ, đồng thời đánh chống lui quân. Nói trắng ra là, đỉnh cấp học viên cũng bất quá là bọn họ thứ một bước lựa chọn mà thôi. Thực ra đại đa số người bọn hắn, vốn là muốn đi có thế không phải liền là Nhật Nguyệt Tinh Thần 4 Đại Học Viện A, chỉ là bởi vì đối phương thu phí cao. Bọn họ lúc này mới lùi lại mà cầu việc khác, muốn tại đỉnh cấp học viên trước tìm kiếm chút vận may, tích lũy xuống kinh nghiệm hoặc là tiền tài, sang năm lại đi 4 Đại Học Viện thử nhìn một chút. Nói đùa, bất quá là cái nhập học kiểm tra, bọn họ cũng không muốn đem mệnh cho góp đi vào. Này giấy sinh tử vừa ra tới, lúc này có 7-8 ca ý đội ngũ đều giải tán, sắc mặt khó coi nhìn qua vệ vu đạo sư nói, hiện tại chúng ta không tham gia đỉnh cấp học viên kiểm tra, đạo sư có phải là hẳn là đem chúng ta huyền thức giải phong? Vệ vu lãnh đạm quét mắt kia mấy chi đội ngũ một chút, huyền thức tại 7 ngày sau tự động giải phong. Ngụ ý chính là, bây giờ không có cách nào xuất thủ mở ra, những người kia nhất thời mặt đều tái rồi, thần sắc bất thiện trừng mắt vệ vu, tức giận đến nghiến răng không thôi. Như này vệ vu ngay từ đầu liền lấy ra chương này giấy sinh tử để bọn hắn ký, trời mới biết hiện nay đi theo hắn lên nụ ý còn có thể còn lại mấy người. Có thế hắn hết lần này tới lần khác trở lĩnh lấy bon nở hà nở tiến vào dung nham bên trong dãy núi, mới nói với bọn họ lên chuyện này. Chỗ nào là cái gì nhập học kiểm tra lịch luyện, căn bản chính là muốn để bọn hắn tiến hành một trận quyết tử đấu tranh. Ai vui lòng ai đi. Bỏ qua một bên rời khỏi những người kia về sau. Lúc này tại chỗ lưu lại 10 năm chi đội ngũ, trừ kiều một năm người một mặt bình tĩnh bên ngoài, sắc mặt của những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều có chút cứng ngắc khó coi. Xa như man đảo mắt nhìn kiều một mấy người một chút, mắt sắc mặt không khỏi có chút lóe lên. Mấy tiểu cô nương ngược lại là còn rất có can đảm, đều loại thời điểm này, song mặt còn không đổi sắc bộ dáng. Bất quá, cũng là bởi vì người khác là chân chính có thực lực. Xa như man lại lần nữa nhìn kiểu mục thích huyên huyên mấy người một chút, liền thu hồi ánh mắt, thẳng đi ra phía trước, chấp bút tại trên quyển trục lưu lại tên của mình, đóng dấu chồng thuộc tại vết máu của mình. Xa như man trong đội ngũ lý trước, vành ánh sáng, Chu Bắc Tông mấy người cu nở dê nhau nhau tiến lên, đắp lên huyết ấn, ký xong chữ, yên lặng lui về phía sau mấy bước. Kiểu mục bọn người xem mèo vẽ hổ làm xong, quay đầu nhìn lại. Phát hiện còn có hai chi đội ngũ người y hiển nguyên đang thương lượng, do dự ký vẫn là không ký. Đã thấy vệ vu cứng nhắc xuề ra cứng nhắc gương mặt, đột nhiên thu hồi tấm kia thiên đạo thể sách, lạnh lùng nói, tốt, ký xong thiên đạo thể sách tiếp tục theo ta đi. Kia hai chi do dự đội ngũ các thành viên lập tức liền vội, đạo sư, chúng ta QNZ quyết định tham gia hơn lúc không đợi, sang năm vội. Vệ vu sẽ hai câu lời nói lạnh nhạt ném cho hai chi mặt như bụi đất tiểu đội thành viên. Trực tiếp kéo lên 13 chi đội ngũ hướng về dung nham sơn mạch chỗ sâu xuất phát. Tin tưởng các ngươi lưu lại một bộ phận lớn người, tâm lý năng lực chịu đựng đều còn có thể. Phía trước những cái kia bị mấy câu đào thải, hơi thử một lần liền rụt rè, căn bản không thích hợp lần này cỡ lớn thí luyện. Trong tay của hắn, nhiều xuề ra thật lớn địa đồ, lật nhìn một lát nói, tất cả mọi người cùng ta tới. Dung nham sơn mạch chia tam đại khu vực. Chúng ta lần này thí luyện chủ yếu khu vực có thể gọi là một loại khu vực. QNZ chính là dung nham sơn mạch tiêu chuẩn nội đi A, đương nhiên này một khối địa phương. Đối với dung nham ngoài dãy núi vây tới nói, coi là xâm nhập nội đi A, nhưng kỳ thật, cũng không phải là.